Quý vị thân mến, ở tập 51, nhờ Lý Vệ Kiệt đấu pháp cách không với tên cổ sư, Lâm Thành đã có cơ hội tìm thấy và tiêu diệt tên cổ sư đó. Rồi hắn lại lần nữa vô tình dẫm chết một mẫu cổ và chỉ biết tiếc nuối. Tiếp đó, sau khi xác nhận tình trạng của mẹ đã ổn định, ba người Lâm Thành, Chu Hinh cùng Lý Vệ Kiệt trở lại khu dân cư Ôn Hinh rồi. Hắn đồng ý giúp đỡ mẹ của Tây Tây cứu muội muội của nàng ta. Tại đây, Lâm Thành đã thấy những biểu hiện lạ của người thiếu nữ đó, rồi phát hiện khuôn mặt của nàng ta không mắt không mũi tấn công mình cùng Lý Vệ Kiệt. Vậy chuyện gì đã xảy ra với muội muội của mẹ Tây Tây? Mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện. Trăng sáng trên cao, sắc đêm hơi lạnh. Tiểu khu Hào Đình. Trả lời câu hỏi gì của người? Cô gái nghi ngờ nhìn Lâm Thành nói. Người quen biết Thông Thiên Đại Tiên sao? Người biết tại sao mình lại mơ thấy ác mộng không? Ngoài mơ thấy ác mộng ra, còn xảy ra chuyện lạ gì không? Lâm Thành nhíu mày, hắn cảm thấy cô gái này biết cái gì đó, cố ý giấu giếm không nói. Nếu không phải chuyện này có liên quan tới Thông Thiên Đại Tiên thì hắn đã đi từ lâu rồi. Cứ làm như hắn thèm giúp nàng ta làm ấy. Không quen, không biết, ta bây giờ cái gì cũng không biết. Cô gái lắc đầu, nghiêm mặt nhìn Lâm Thành. Lâm Thành hơi nheo mắt, trong lòng có hơi bực, rất muốn dẫn Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt rời đi. Có điều, chuyện này có liên quan tới Thông Thiên Đại Tiên, hắn không thể đi. Tuần sau là phải cùng với Diệp Uyển Nhi đi đối phó Thông Thiên Đại Tiên rồi. Hắn bắt buộc phải làm rõ chuyện này. Nói không chừng có thể biết Thông Thiên Đại Tiên là quái vật gì. Có thể có bất ngờ ngoài ý muốn. Không có thì xem như giúp mẹ của Tây Tây một lần thôi. Ta nói cho người biết, bây giờ không nói chỉ có thể đợi chết. Người biết vừa rồi người biến thành cái gì rồi không? Không có mắt mũi, tỷ tỷ của người chính là bị người dọa ngất. Vì tỷ tỷ của người, vì bản thân người, người tốt nhất nói những gì người biết cho ta. Lâm Thành mặt mày nghiêm nghị, giọng nói cực kỳ lạnh. Cô gái che giấu rất tốt, đổi lại người khác chắc chắn sẽ tin cô gái này không biết gì cả. Nhưng Lâm Thành thì khác. Từ trong ánh mắt của cô gái bắt được một tin hoảng loạn vụt qua. Rất rõ ràng, cô gái biết cái gì đó, đoán chắc còn không ít. Dù sao, nàng ta là nhân vật chính của chuyện này, nàng ta không biết, người ngoài càng không thể biết. Ta vừa rồi, đã không có mắt mũi rồi sao? Sắc mặt của cô gái bỗng trở nên nghiêm trọng. Trong ánh mắt vụt qua tia sợ hãi. Không sai, Lâm Thành gật đầu. Lừa người, nếu ta thật sự biến thành như vậy thì các người sớm đã chết rồi. Cô gái bĩu môi, vẻ mặt không tin. Nghe ý tứ của câu nói này, Lâm Thành càng chắc chắn cô gái biết cái gì đó. Có điều nàng ta tại sao không chịu nói chứ? Không nên nha, giống như chữa bệnh, bác sĩ rất rõ ràng có thể thấy bệnh nhân có bệnh. Nhưng bệnh nhân không nói, bác sĩ cũng không thể nhìn sơ qua là biết bệnh gì, đau ở đâu. Mẹ kiếp, sư tỷ, chúng ta đi. Da mặt của Lâm Thành giật giật, hắn thật sự muốn tát cô gái này một cái. Có điều, nghĩ rồi vẫn thôi. Ngay lập tức dẫn Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn nhìn thấy cô gái này nữa, bớt muốn xé miệng của nàng ta ra. Thật sự đi sao? Lý Vệ Kiệt cũng không nhịn được mà hỏi. Không đi, lẽ nào ở đây đón Tết sao? Lâm Thành liếc nhìn Lý Vệ Kiệt, sau đó dẫn hai người đi thẳng. Vừa đi đến cửa phòng khách, giọng của cô gái vang lên. Người, đợi đã. Xin lỗi, Ta bây giờ không muốn nghe ngươi nói nữa. Đi. Lâm Thành xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó lại dẫn Chu Hình và Lý Vệ Kiệt rời đi. Vừa rồi bảo nàng ta nói thì không nói, bây giờ muốn nói sao? Hắn không muốn nghe nữa rồi, thèm vào quan tâm sống chết của bọn họ, cứ xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Tuần sau đi đối phó Thông Thiên Đại Tiên thì vẫn tiến hành như cũ. Cô gái cắn môi đỏ, nhìn bóng lưng của Lâm Thành rơi vào đấu tranh. Sau đó vội vàng đuổi theo rồi mở miệng nói. Ta biết Thông Thiên Đại Tiên, nó là thứ trong giấc mơ của ta. Ta còn biết khi ta không có mắt mũi thì rất lợi hại. Đợi miệng của ta cũng biến mất, ta cũng không phải là ta nữa. Cái khác thì ta cũng không biết. Lâm Thành dừng bước chân, bỗng xoay người, sửng sốt nhìn cô gái, nói. Thông Thiên Đại Tiên là thứ trong giấc mơ của ngươi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Thật đấy, ta không có lừa ngươi. Ở trong ác mộng của ta, ngoài Thông Thiên Đại Tiên ra, còn có Vô Diện Nữ, quái nghìn mặt. Khi ta 18 tuổi, ta ốm nặng một trận, suýt nữa thì chết rồi. Cuối cùng, không biết tại sao lại sống được. Sau đó, Thông Thiên Đại Tiên trong ác mộng đã biến mất. Lúc đó còn tưởng ác mộng sẽ từ từ rời xa ta. Sau đó ta mới biết, đây chỉ là một bắt đầu. Thông Thiên Đại Tiên biến mất rồi, Vô Diện Nữ cũng muốn biến mất. Nó khống chế ta, khiến ta rất muốn ngủ, từ đó khống chế cơ thể của ta. Khi mắt mũi miệng của ta biến mất, Vô Diện Nữ cũng sẽ biến mất. Nghe ý của các ngươi, Thông Thiên Đại Tiên không phải biến mất, mà là đi ra từ trong ác mộng của ta. Nếu như thật sự là như thế, Vô Diện Nữ cũng đi ra rồi. Cuối cùng chính là quái nhìn mặt. Có phải là cảm thấy rất khó tin không? Những chuyện này ta luôn không dám nói. Cho dù là tỷ tỷ của ta, ta cũng không nói cho tỷ ấy. Ta sợ bị coi là kẻ tâm thần. Cô gái nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lúc này ba người Lâm Thành hoàn toàn sốc rồi. Chẳng trách nhìn không ra Thông Thiên Đại Tiên là thứ gì. Thì ra là quái vật trong giấc mơ của cô gái này. Nhưng thứ trong giấc mơ sao lại xuất hiện ở thực tại chứ? Quả thật kỳ lạ. Nếu như không phải nhìn tận mắt, nghe tận tai, Lâm Thành cũng sẽ không tin. Vậy người làm sao biết sau khi mắt mũi miệng không còn, Vô Diện Nữ sẽ biến mất chứ? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Đây là người nhìn mặt nói cho ta. Thông Thiên Đại Tiên, Vô Diện Nữ và người nhìn mặt đều sợ đối phương biến mất. Nhưng người nhìn mặt biết Vô Diện Nữ sắp biến mất rồi. Sau đó thì nói cho ta những điều này, bảo ta và nó liên thủ, không để Vô Diện Nữ ra ngoài. Nói đến đây, cô gái lại mở miệng nói. Nhưng không để Vô Diện Nữ ra ngoài thì nó sẽ ở trong giấc mơ cùng với người nhìn mặt say vò ta. Người hình như rất lợi hại, người có thể giúp ta không? Muốn ta giúp cũng được, người biết làm sao đối phó được Thông Thiên Đại Tiên chứ? Nếu Thông Thiên Đại Tiên đã đi xa từ trong giấc mơ của cô gái, vậy nàng ta chắc biết làm sao để đối phó được Thông Thiên Đại Tiên nhỉ? Thế giới này cũng thật là kỳ lạ, ngay cả thứ trong giấc mơ cũng có thể ra ngoài. Nếu như Lâm Thành không phải biến thành cương thi mà là người bình thường, sợ rằng mãi mãi không hiểu nổi mặt kỳ lạ của thế giới này, chỉ có thể quanh quẩn ở tầng thấp của xã hội, đi làm tan ca mỗi ngày, lấy vợ sinh con, sống hết một kiếp. Vô Diện Nữ có thể đối phó nó, người nhìn mặt thì có thể đối phó Vô Diện Nữ. Ba bọn chúng hình thành tác dụng khắc chế. Ngoài ba bọn chúng đối phó lẫn nhau ra, người ngoài giết không chết. Trừ phi cái gì? Lâm Thành không nhịn được hỏi. Trừ phi ta chết. Ta cũng chỉ suy đoán, dù sao đây là thứ trong giấc mơ của ta. Ta chết rồi, bọn chúng cũng không tồn tại nữa. Vào trong trước rồi nói. Lâm Thành dẫn Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt quay lại trong phòng của mẹ Tây Tây. Bây giờ cô gái nói rõ với hắn rồi, hắn lại tức không thôi. Cô gái nói nàng ta chết rồi thì Thông Thiên Đại Tiên, Vô Diện Nữ, người nhìn mặt cũng sẽ chết. Đoán chắc thật sự là như vậy. Có điều không thể bảo đảm, dù sao không có nắm chắc 100%. Hơn nữa, cô gái cũng có quyền được sống, không có ai có thể tước đoạt ngoài Diêm Vương. Tục ngữ nói rất hay, Diêm Vương muốn người chết canh ba thì sẽ không giữ người đến canh năm. Nếu như ai khác giết đều sẽ chịu sự trừng phạt tương ứng. Sau khi chết nên vào chảo dầu thì vào chảo dầu, nên lên núi đao thì lên núi đao. Còn có một loại nữa, chính là sự bị trừng phạt thì làm nhiều việc tốt, công tội ngang nhau. Đây cũng là lý do rất nhiều người xấu làm chuyện xấu, đồng thời tại sao cũng muốn làm chuyện tốt. Có điều Lâm Thành là cương thi, căn bản không sợ, nhưng cũng không cần thiết phải giết cô gái. Bước vào trong phòng, một nhóm người ngồi trên sofa. Lâm Thành rất nghiêm nghị nhìn cô gái rồi hỏi. Người muốn ta giúp người, nhưng muốn ta giúp người cái gì? Khiến người nhìn mặt và Vô Diện Nữ ra ngoài, hay là khiến hai bọn chúng đều không thể ra ngoài? Người muốn đối phó Thông Thiên Đại Tiên, vậy thì phải để Vô Diện Nữ ra ngoài, nếu không các người không giết nó được. Cho dù giết rồi, nó sẽ sống lại. Cho nên, người có thể giúp ta áp chế người nhìn mặt không? Thậm chí, giết chết nó. Cái này, ta không giúp người được. Huống chi, Vô Diện Nữ ra ngoài giết Thông Thiên Đại Tiên. Đến lúc đó, Vô Diện Nữ cũng là tồn tại giết không chết. Tóm lại, không thể để người nhìn mặt ra ngoài nhỉ. Hơn nữa, ngộ nhỡ Vô Diện Nữ và Thông Thiên Đại Tiên liên thủ thì sao? Sẽ không đâu, Vô Diện Nữ sẽ giết Thông Thiên Đại Tiên. Giết Thông Thiên Đại Tiên thì nó có thể trở nên mạnh hơn, nên nó chắc chắn sẽ giết. Hơn nữa, trong ba quái vật, ta chỉ biết điểm yếu của Vô Diện Nữ. Nó sợ tiếng sáo, dùng tiếng sáo đối phó nó chắc chắn sẽ chết. Hình thần câu diệt hoàn toàn biến mất. Cô gái sợ Lâm Thành không đồng ý, vội vàng mở miệng nói, đồng thời nhìn Lâm Thành với vẻ cầu khẩn. Lông mày của Lâm Thành nhíu chặt, hắn muốn giúp cô gái, nhưng giúp kiểu gì đây? Đầu thể vào trong giấc mơ của nàng ta. Nghĩ đến đây, mắt của Lâm Thành bỗng sáng lên. Hắn không thể tiến vào trong giấc mơ. Có một thứ có thể, hơn nữa còn chuyên đối phó người khác ở trong giấc mơ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lập tức gật đầu nói. Được, ta đồng ý giúp người. Người biết Vô Diện Nữ khoảng bao lâu nữa có thể ra ngoài không? Thật sao? Cảm ơn người, vô cùng cảm ơn người. Vô Diện Nữ còn khoảng 2 ngày nữa mới có thể ra ngoài. Thấy Lâm Thành đồng ý, cô gái rất kích động, rất chắc chắn, nói. Thấy cô gái kích động, Lâm Thành rơi vào trầm tư. Cô gái này sao chắc chắn Vô Diện Quỷ sẽ ra ngoài sau 2 ngày nữa chứ? Hơn nữa, Thông Thiên Đại Tiên, Vô Diện Nữ, người nhìn mặt, tại sao lại xuất hiện ở trong giấc mơ của nàng ta chứ? Thế giới này nhiều người như vậy, cứ phải là nàng ta, còn vừa xuất hiện thì là ba con. Có điều, lời này Lâm Thành không hỏi cô gái. Cho dù hỏi, nàng ta chắc chắn cũng sẽ không nói. Dù sao, Lâm Thành cảm giác cô gái này không đơn giản, rất không đơn giản. Sau đó, Lâm Thành hờ hững nói. Muốn đối phó người nhìn mặt, ta còn cần phải sự giúp đỡ của một thứ. Nói đến đây, Lâm Thành nhìn sang Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt. Sư tỷ, Lý Vệ Kiệt, hai người ở đây trông nàng ta, ta đi tìm thứ đó giúp đỡ. Thứ gì có thể giúp đỡ đệ? Chu Hinh không nhịn được hỏi. Muốn đối phó người nhìn mặt thì buộc phải tiến vào trong giấc mơ của cô gái. nhưng ở trong giấc mơ làm sao đối phó chứ? Ác mộng, Lâm Thành hờ hững nói. Không sai, chính là ác mộng, tên này sống vì mộng. Ở trong giấc mơ, nó chính là thần thông không gì không thể. Để ác mộng đối phó người nhìn mặt thì quá thích hợp rồi. May mà lúc đó không có giết ác mộng, giờ không phải có đất dụng võ rồi sao? Phải rồi, ta sao lại không nghĩ ra chứ? Có điều ác mộng sẽ giúp đệ sao? Hơn nữa, đệ đi đâu tìm nó? Yên tâm đi, ta tự nhiên có cách tìm được nó. Chỉ cần tìm được nó, có giúp ta hay không thì không do nó được. Lâm Thành hờ hững nói. Sau đó tạm biệt với Chu Hinh, xuống tầng đi ra khỏi tiểu khu Hào Đình. Tiếp theo, Lâm Thành bắt taxi quay về nhà. Ở trong Mao Sơn Thuật có một môn pháp thuật đặc biệt, thuật tìm người Mao Sơn. Sau khi thi pháp, có thể dựa theo khí tức tìm được chủ nhân của khí tức. Trừ phi chủ nhân của khí tức chết, nếu không cho dù ở cùng trời cuối đất cũng có thể tìm được. Lúc đó ác mộng ẩn nấp trong tủ quần áo của hắn, bên trong còn có chút khí tức của ác mộng. Lâm Thành về đến nhà thì mở tủ quần áo của mình ra, sau đó bắt đầu thi pháp, dùng bùa gấp thành thiên hạc, hai tay kết ấn, trong miệng niệm thần chú. Đưa khí tức ác mộng để lại vào trong thiên hạc, cuối cùng quát khẽ một tiếng. Đi! Thiên hạc không lửa tự cháy, khói vườn quanh, không có tản đi mà tập trung lại một chỗ, hình thành một con thiên hạc trong trạng thái khói. Gió nhẹ thổi qua, thiên hạc dạng khói không có tản đi. Cuối cùng, thiên hạc dạng khói vỗ cánh bay về phía cửa. Lâm Thành vội vàng mở cửa sổ ra, nhún nhẹ đuổi theo ra ngoài. Vào cùng lúc đó, tầng trên của Lâm Thành, một người trung niên đứng ở ban công hút thuốc đột nhiên sững người, há to miệng, điếu thuốc trong miệng bất giác rơi xuống đất. Vợ ơi, ta hình như nhìn thấy một người nhảy lầu rồi. Ta thấy chàng là già rồi hoa mắt, sao có thể có người nhảy lầu chứ? Thật mà, không lừa nàng đâu, ta thật sự nhìn thấy có người nhảy lầu. Người đàn ông trung niên nói với vẻ nghiêm túc. Sau đó, vợ của ông ta đi ra, mở cửa sổ của ban công ra, cúi đầu nhìn, trên mặt đất chả có cái gì. Nhảy cái đầu chàng ấy, ngay cả lão nương cũng dám lừa, tìm chết có phải không? Kỳ lạ, rõ ràng ta đã nhìn thấy, sao lại không có chứ? Lẽ nào gần đây áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác rồi? Người đàn ông trung niên dụi mắt, lắc đầu, sau đó dẫn vợ của mình quay lại trong phòng. Ông ta không biết, ông ta không có nhìn nhầm, quả thật có người nhảy lầu, chẳng qua chỉ là không có ngã chết mà thôi. Khi nhảy xuống thì Lâm Thành lăn nhẹ trên đất, sau đó nhanh chóng đuổi theo thiên hạc dạng khói. Tốc độ của thiên hạc dạng khói không phải quá nhanh, nhưng là đường thẳng ở trên trời. Lâm Thành chỉ có thể thi triển tốc độ tối đa mới có thể đuổi theo. Dù sao, trong thành phố lớn, vật cản trở có quá nhiều, bắt buộc phải vòng qua mới có thể đi. Hắn cũng không thể bay. Cứ đi theo thiên hạc dạng khói ra khỏi thành phố Dương Thạch, đến ranh giới giữa thành phố Dương Thạch và thành phố Tùng Sơn. Thiên hạc bay về phía ngọn núi bên cạnh, Lâm Thành vội vàng đuổi theo. Ở giữa thành phố Dương Thạch và thành phố Tùng Sơn là một dãy núi, chỉ có một con đường cao tốc nối liền hai thành phố. Con đường này dài 50 km, lúc đó xây dựng 5 năm mới xong. Hơn nữa, khi xây dựng thường xuyên xảy ra chuyện lạ, không phải là đào phải hang rắn thì là nhìn thấy bóng ma. Nghe nói lúc đó còn đào phải một con rắn lớn. Đầu con rắn lớn này có màu, trước sau mọc hai cái chân, tổng cộng 4 cái. Khi nó đi ra, bầu trời vốn quang đãng, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, sấm sét đùng đùng, gió lốc nổi lên, cát đá bay mù mịt, giống như ngày tận thế. cuối cùng, con rắn lớn bị sét đánh trúng, trực tiếp hóa thành tro bụi. Có người nói con rắn lớn sắp hóa thành sao long, độ kiếp thất bại. Có người nói con rắn lớn cản trở việc làm đường, bị ông trời trừng phạt. Phiên bản nào cũng có. Lúc đó còn nên bản tin chấn động cả nước, nhưng rất nhiều người nghi ngờ là cường điệu tin tức giả. Trước đây Lâm Thành cũng nghi ngờ, bây giờ xem ra có thể là thật. Dù sao hồ ly có thể thành tinh, rắn tự nhiên cũng có thể. Rắn to thành chăn, chăn to thành sao long, sao long to thành rồng. Cuối cùng người phụ trách vẫn mời đạo sĩ đến làm phép, từ đó cũng không xuất hiện chuyện lạ nữa. Dùng thời gian trăm năm yên ổn xây dựng xong con đường. Lúc này Lâm Thành đi trên con đường duy nhất nối với thành phố Tùng Sơn. Con đường này cũng không phải lần đầu tiên hắn đi qua, có điều là lần đầu tiên Lâm Thành đi bộ qua, dù sao mấy lần trước đều đi xe. Ngàn con hạt giấy sương mù bay vào phía sau núi lớn, rõ ràng tốc độ chậm hơn một chút. Không phải vì không khí trên núi lớn lạnh, mà là vì đã thi triển pháp thuật quá lâu nên pháp lực của Lâm Thành không còn dồi dào như trước. Loại pháp thuật có tính chất duy trì liên tục này cần phải tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nếu như trước khi pháp lực tiêu hao hết mà không tìm được ác mộng thì cũng chỉ còn cách chờ pháp lực hồi phục lại. Nếu chờ pháp lực khôi phục lại thì chắc chắn phải chờ đến ngày mai. Dọc đường đi theo ngàn con hạt giấy sương mù, Lâm Thành liên tục bắn ra những nhánh cây thượng xanh tươi tốt. Từ một cây này nhảy đến một cây khác, nhờ vào tính đàn hồi của cây cối mà Lâm Thành có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Với lại, ở trên núi lớn này, hẻo lánh, ít dấu chân người, cũng không cần phải lo lắng bị người khác nhìn thấy, dẫn tới rối loạn xã hội. Không bao lâu sau, ngàn con hạc giấy sương mù dừng lại phía bên trên một dòng suối nhỏ, sau đó chậm rãi tan ra. Sắc mặt Lâm Thành vui vẻ, xem ra đã tìm được ác mộng rồi. Chắc chắn tên này trốn gần ở đây. Trước đó, nó bị Lâm Thành đánh bị thương, cũng không biết đã hồi phục hay chưa. Lúc này, Lâm Thành đáp xuống bên cạnh dòng suối nhỏ. Khè, khè, khè. Một con rắn lục xích đỏ độc nhất vô nhị trong thành phố Dương Thạch xuất hiện. Thân con rắn này có màu sắc sặc sỡ, đại khái chỉ lớn hơn con lươn, nhìn rất đẹp nhưng nó lại có độc tính và sức tấn công rất mạnh mẽ. Cho dù có là một con trâu mà bị nó cắn trúng thì trong khoảnh khắc cũng có thể chết. Trừ ra sau khi bị cắn, lập tức tiêm vào huyết thanh kháng rắn lục xích đỏ. Chứ nếu không thì dù cho là Đại La Kim Tiên hạ phàm cũng không cứu được. Theo thống kê, hàng năm đều có nhiều hơn 100 người chết vì bị rắn lục xích đỏ cắn. Đừng xem thường con số thống kê này, tất cả hơn 100 người đều là người của thành phố Dương Thạch. Bọn rắn này phân bố rất rộng, thường xuất hiện ở gần những dòng suối nhỏ, trong đống củi, trong cây ngô. Lâm Thành vẫn luôn có một thói quen, đó là nhìn thấy rắn đã muốn đánh chết nó. Kể cả lúc trước khi trở thành cương thi cũng đã có thói quen như thế này rồi. Ngay lập tức, không nói hai lời, bàn chân nhanh như tia chớp dẫm lên một cái. Bẹp! Lập tức rắn lục xích đỏ bị Lâm Thành dẫm nát nhừ, sau đó hắn cầm con rắn lên cắn xuống một cái. Ừng! Dùng sức hút một cái, trong nháy mắt một đống máu lớn tràn ra bốn phía, tỏa hương thoang thoảng đã bị Lâm Thành hút khô. Là thiếu niên thời hiện đại hóa, phát huy phẩm chất tốt, không thể lãng phí đồ ăn. Hơn nữa, rắn càng độc, uống máu càng ngon và giá trị dinh dưỡng cũng rất cao. Mặc dù không nhiều máu lắm, nhưng chỉ cần một ngụm này đã làm máu Lâm Thành sôi trào, toàn thân tràn trề khí lực, hồi phục thẳng một phát đến trạng thái đỉnh cao. Đáng tiếc, rắn lục xích đỏ không phải loài động vật sống theo bầy đàn, Chứ nếu mà có nhiều, nói không chừng hút máu của chúng nó cũng có thể đột phá đến cảnh giới của cương thi mắt lục. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Đột nhiên lúc này, một thanh âm lạnh lẽo như băng truyền tới. Ha ha, ta còn tưởng rằng ta phải gọi người đấy. Lâm Thành mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên phía trên đầu mình. Một viên năng lượng màu xanh đang trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn. Nói đi, tìm ta làm gì? Giữa chúng ta đã có lời thề, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi mà vi phạm lời thề, sẽ bị trừng phạt. Ác mộng nhìn Lâm Thành vô cùng cảnh giác. Không có việc gì, ác sẽ không bước lên điện tam bảo. Ác mộng không ngốc. Nó biết Lâm Thành tới tìm nó, không phải để giết nó, thì chính là có chuyện muốn cầu xin nó. À, cái đó, ta muốn xin người giúp ta một việc cấp bách được không? Mọi người đều lăn lộn ở thành phố Dương Thạch, sau này cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, giúp ta một chút, thế nào? Lâm Thành hơi xấu hổ, nhìn ác mộng và nói. Dù sao trước kia hắn cũng đã đánh người ta bị thương, hành hạ người ta, ngược lại bây giờ lại đòi hỏi người ta giúp đỡ. Tuy là ra mặt Lâm Thành dày, nhưng lúc này không tránh khỏi có phần ngượng ngùng. Ta được lợi gì? Ác mộng không từ chối, cũng không đồng ý. Từ sau khi bị Lâm Thành đánh bị thương đến bây giờ, nó vẫn chưa thể hồi phục lại như cũ. Không có lợi ích gì, nó sẽ không giúp đỡ Lâm Thành. Dù sao, Lâm Thành đã giao thề, nên nó cũng không sợ Lâm Thành động thủ với nó. Có một nữ nhân 23 tuổi, từ nhỏ đã luôn gặp ác mộng. Ở trong cơn ác mộng xuất hiện 3 con quái vật vô cùng lợi hại. Một con quái vật trong số đó lại có thể từ trong giấc mộng chạy ra ngoài thế giới thực. Nhưng còn có 2 con ở trong giấc mộng của nàng ta. Người là ác mộng, đối với người mà nói thì mấy thứ trong mộng này chẳng phải đồ ăn của người hay sao? Không biết cái này có được tính là lợi ích hay không? Thật hay giả? Đúng lúc này, âm thanh của ác mộng bắt đầu trở nên vội vã và kích động. Thậm chí, viên năng lượng màu xanh trên không trung cũng run rẩy. Thật! Lâm Thành gật đầu một cách vô cùng nghiêm túc. Được, ta đồng ý với ngươi. Nói đi, muốn ta giúp cái gì? Ác mộng không hề nghĩ ngợi, lập tức đồng ý ngay. Đúng theo như lời Lâm Thành nói, mấy thứ này chính là đồ ăn tốt nhất của nó. Quái vật trong cơn ác mộng từ nhỏ đã xuất hiện. Bây giờ, nữ nhân này đã 23 tuổi thì chẳng phải mấy con quái vật tồn tại rất nhiều năm rồi hay sao? Đối với nó mà nói thì có thể gặp được loại quái vật này đã là không còn gì oán trách trời đất nữa rồi. Giống như loài người tìm thấy cỏ linh chi ngàn năm vậy. Đừng nói đến giúp đỡ, ngay cả bảo nó làm tiểu đệ của Lâm Thành thì nó cũng đồng ý không chút do dự. Để vượt mất cơ hội hiếm có này, sẽ không có cơ hội lần sau nữa. Ta muốn người giúp ta đối phó với quái vật trong ác mộng của nữ nhân kia, nhưng mà chỉ có thể đối phó với một con trong số đó. Người là ác mộng, đi vào trong giấc mộng thì người lại là thần. Chuyện này đối với người mà nói chắc là dễ như trở bàn tay nhỉ. Còn có một cái khác mà tuyệt đối người không thể động vào. Ta phải để nó xuất hiện ở thế giới thực. Đợi một chút, có phải ba con quái vật này khắc chế lẫn nhau đúng không? Đột nhiên, âm thanh của ác mộng trở nên nghiêm túc. Viên năng lượng màu xanh kích động đến run rẩy cũng đã ổn định xuống. Tại sao người biết? Lâm Thành nhíu mày, hắn nhớ rõ bản thân hình như không hề nói những chuyện này với ác mộng. Chẳng lẽ ác mộng biết chuyện gì đó? Quả nhiên là như vậy. Chuyện này ta không thể làm được. Còn nữa, ta khuyên người tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không người sẽ hối hận đấy. Ác mộng nói xong thì xoay người nhẹ nhàng bay đi. Chờ chút đã, nói rõ ràng đã. Mặt Lâm Thành u ám, vô cùng nghiêm túc. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định đừng tiết lộ ra ngoài. Nữ nhân kia rất có thể là nhân yêu. Nhân yêu? Đúng vậy, không phải cái loại manh muội mà thực sự là nhân yêu. Yêu có thể tu luyện thành người, người cũng có thể tu luyện thành yêu. Nhưng người muốn tu luyện thành yêu thì cần phải bắt đầu từ nhỏ. Tới khi hóa yêu, mắt, mũi và miệng của người này đều sẽ biến mất hết, bởi vì bọn họ đã nghịch thiên. Tính cách cũng hay thay đổi, sẽ xuất hiện đủ loại ác mộng. Xuất hiện nhiều nhất trong cơn ác mộng là ba con quái vật, và ba con quái vật này lại khắc chế lẫn nhau. Quái vật còn có thể thoát ra khỏi giấc mộng, xuất hiện ở thế giới thực. Đối với quái vật trong mà nói thì giấc mộng chẳng khác gì ngục giam cầm tù chúng nó, và chúng nó hận chết người cầm tù chúng nó. Nếu ta đoán không lầm, chắc chắn ở trong giấc mộng, nhân yêu này đã bị tra tấn rất thảm hại. Hơn nữa, khi nhân yêu bắt đầu biến thành yêu, cũng là cơ hội duy nhất mà ba con quái vật có thể ra ngoài. Sau khi chúng nó ra ngoài, sẽ lập tức tìm mọi cách giết chết nhân yêu. Mà ở trong giấc mộng, nhân yêu không có cách nào giết chết quái vật, cũng không thể thả quái vật từ trong ác mộng ra ngoài. Vậy mà người lại có thể để ta đi giúp đỡ một nhân yêu sao? Người có biết nhân yêu rất nguy hiểm không hả? Còn mẹ nó, cũng may tìm được người, chứ không đã bị nàng ta lừa rồi. Lâm Thành vô cùng phẫn nộ, hắn không hoài nghi những gì ác mộng nói. Ác mộng không cần phải lừa gạt hắn, nhưng ngược lại nữ nhân kia, trước đó hắn đã cảm thấy nàng ta không hề đơn giản. Trên người có chồng chất điểm đáng ngờ, còn có thể khẳng định thời gian vô diện nữ xuất hiện. Xem ra đúng như lời ác mộng nói, nữ nhân kia là nhân yêu từ nhỏ, ngay cả mẹ của Tây Tây cũng hoàn toàn không biết. Không đúng, nhất định vô diện nữ là do nữ nhân kia bịa đặt ra, không có mắt, mũi và cả miệng, là nữ nhân đó khi biến thành yêu, chứ không phải vô diện nữ khống chế nàng ta. Hơn nữa, ác mộng còn nói qua, tính cách nhân yêu hay thay đổi, nói dối, mặt không đỏ, tâm không động, làm cho bọn Lâm Thành tin là thật. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lại mở miệng nói tiếp. Đây là muốn biến ta thành cây súng cho nàng ta sử dụng sao? Để cho chúng ta ở đó khi nàng ta biến thành yêu, sau đó giải quyết hết đám quái vật cho nàng ta, làm một mẻ khỏe suốt đời à? Người cũng không ngốc nha, sau khi yêu nhân biến thành yêu thì vô cùng lợi hại đấy. Ta khuyên người đừng trêu chọc nó. Ác mộng thản nhiên nói. Giờ phút này, cuối cùng Lâm Thành đã biết vì sao nữ nhân này lại lợi hại như vậy. Tốc độ nhanh. Hơn nữa, trước kia hỏi nàng ta tất cả những vấn đề quan trọng, nàng ta đều nói bản thân không biết. Hóa ra chính nàng ta là một con nhân yêu. Nếu ác mộng không nói, Lâm Thành nghĩ đến nát óc cũng không biết. Dám lừa hắn, làm sao có thể chịu được cơn tức này? Hơn nữa lại còn đồng ý với mẹ của Tây Tây, vội vàng đi giúp nàng ta chuyện này. Nếu muội muội của mẹ Tây Tây là nhân yêu, vậy nhất định phải diệt trừ. Lâm Thành không muốn biết lý do vì sao nữ nhân kia lại biến thành nhân yêu. Bây giờ hắn chỉ nghĩ đến việc hút khô máu của nhân yêu, giết chết nhân yêu. Ngay tức khắc, Lâm Thành nghiêm túc nhìn ác mộng và hỏi. Người không giúp ta là do sợ nhân yêu đúng không? Nếu như ta có thể giúp người giải quyết sạch sẽ con nhân yêu này thì sao? Người có thể giải quyết sạch sẽ nhân yêu? Thật hay giả? Trong nháy mắt, ác mộng đã nổi lên hứng thú. Quái vật trong mộng là đồ ăn của nó. Nếu thực sự Lâm Thành có thể giải quyết nhân yêu thì nó cũng không phải là không thể ra tay giúp đỡ Lâm Thành. Lừa người để làm gì? Lẽ nào người không tin vào sức mạnh của ta? Lâm Thành mỉm cười. lúc trước chỉ có thể đánh ngất nhân yêu, nhưng bây giờ đã có thể làm như thường. Chỉ cần đánh trúng một quyền, chắc chắn nhân yêu sẽ chết. Được, ta đồng ý với ngươi, bây giờ chúng ta đi luôn. Giọng nói của ác mộng vô cùng nghiêm túc và có phần gấp rút. Đối với nó mà nói thì quái vật trong mộng hết sức mê người. Ban nãy vướng nhân yêu nên không dám ra tay. Nếu như Lâm Thành có thể đối phó với nhân yêu, cơm trưa miễn phí, tội gì không ăn chứ? Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó lập tức cùng ác mộng chạy về hướng thành phố Dương Thạch. Tốc độ rất nhanh, không mất bao lâu đã vào trong nội thành, sau đó bắt xe taxi và đi đến tiểu khu Hào Đình. Sau khi lên lầu, đi thẳng đến gõ cửa phòng của mẹ Tây Tây. Chu Hình thấy Lâm Thành quay về nhanh như vậy, không nhịn được, lập tức hỏi. Tìm được ác mộng không? Lâm Thành đưa mắt nhìn nữ nhân còn đang ở trong phòng khách, trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Chu Hình. Tìm được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Người trở về nhanh vậy sao? Lý Vệ Kiệt đang vừa nói vừa cười với nữ nhân kia, thấy Lâm Thành đi tới thì hỏi. Ừ, ác mộng, xuất hiện đi. Lâm Thành gật đầu rồi lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, lập tức nhìn thấy ác mộng từ trong quần áo Lâm Thành nhẹ nhàng bay ra. Thân thể là một viên năng lượng màu xanh lục, trôi nổi trên không trung, trông vô cùng kỳ quái. Lúc ác mộng xuất hiện, rõ ràng sắc mặt của nữ nhân kia có biến đổi một chút, nhưng chẳng qua nàng ta che giấu thật tốt, chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Lý Vệ Kiệt và Chu Hinh chưa phát hiện ra, nhưng Lâm Thành thì vẫn luôn quan sát kỹ nữ nhân này. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng một tia thay đổi nhanh chóng này của nàng ta. Bây giờ hắn càng thêm khẳng định lời ác mộng đã nói. Chắc chắn nữ nhân này là một con nhân yêu. Quỷ, có quỷ, quỷ. Giây tiếp theo, nữ nhân bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy Lý Vệ Kiệt, trên mặt ngập tràn sợ hãi. Còn Lý Vệ Kiệt lại ôm chặt nữ nhân với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ha ha, kỹ thuật diễn xuất quả thực lợi hại. Nếu không phải ác mộng nói cho ta biết thì không chừng ta đã bị lừa mà không hề hay biết. Lâm Thành nhìn nữ nhân, trong lòng nổi lên từng trận cười lạnh. Kỹ thuật diễn xuất này có thể nói là nghịch thiên rồi. Thật giống như một nữ tử yếu đuối, rất sợ quỷ vậy. Trên thực tế, đến ác mộng cũng phải sợ nó. Nếu không phải là tay phải của Lâm Thành đã dung hợp với đại ma đầu thì quả thật chắc chắn không dám ra tay với nàng ta. Đáng nói là dạo gần đây đại ma đầu và tà linh đều rất im lặng, không phát ra tiếng ở trong đầu hắn, khiến cho Lâm Thành có hơi không quen. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, đột nhiên trong đầu Lâm Thành xuất hiện âm thanh của đại ma đầu. Tiểu tử, vốn dĩ không định nói cho người biết, nhưng người mà chết thì bản tôn cũng sẽ chết theo. Cho dù người sử dụng tay phải cũng không thể giết nó đâu. Mẹ kiếp, còn tưởng rằng người đã biến đi đâu mất mà lâu như vậy, không nói lời nào. Nhưng mà vừa rồi, người nói ta không giết được nó hả? Lúc trước, không phải nó còn bị ta đánh cho hôn mê sao? Ta đánh ngất nàng ta, đến lúc đó sống hay chết không phải do ta quyết định. Tưởng tượng rất tốt, khi nãy người đánh trúng là do nàng ta sơ suất thôi. Nếu người muốn đánh trúng nàng ta lần thứ hai thì không có cơ hội đâu. Nói đến đây, đại ma đầu ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Đối phó với nhân yêu chỉ có một cách, đó là dùng độc. Cái gì? Dùng độc? Người chắc chắn không nói đùa ta chứ? Trong đầu Lâm Thành ngập tràn sự khó hiểu. Đánh cũng không chết thì dùng độc có thể độc chết nó sao? Bùn nát không đỡ nổi tường, gỗ mục không thể khắc. Ta phải đi tu luyện, tin hay không là tùy người. nhưng tóm lại, độc tính càng mạnh càng tốt, dùng cái loại rắn người dẫm chết trước đó là được. Đến lúc đó, bất ngờ thả rắn độc ra, nàng ta bị cắn trúng, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ta sẽ chết. Đại ma đầu nói xong, âm thanh trong đầu cũng biến mất, để lại Lâm Thành rơi vào do dự. Không biết nên tin hay không tin lời đại ma đầu nói. Sư đệ, sư đệ! Chu Hình bên cạnh thấy đột nhiên Lâm Thành rơi vào trầm tư, gọi hai tiếng cũng không thấy hắn phản ứng lại, thì khẽ quát một tiếng. Ừ, sao thế? Lâm Thành khôi phục lại tinh thần, không nhịn được, mở miệng hỏi. Đệ đang suy nghĩ gì vậy? Người tỷ tỷ này hỏi ngươi khi nào thì bắt đầu. Bây giờ nàng ta cảm thấy vô mặt nữ sắp xuất hiện, rất muốn ngủ. Tỷ tỷ! Lâm Thành có phần sờ khóc sờ cười. Nếu như Chu Hình biết người tỷ tỷ này của nàng là yêu nhân, thì không biết còn có thể gọi thân thiết như vậy nữa hay không. Nhưng mà xem ra bây giờ rõ ràng nhân yêu không chờ nổi nữa. Trước đó còn nói hai ngày sau vô diện nữ mới xuất hiện, nhưng bây giờ lại nói sắp xuất hiện. Nhất định là trông thấy ác mộng, lo lắng kế hoạch của mình chậm trễ sẽ phát sinh biến cố. Dù sao thì loại có thể đối phó với quái vật trong giấc mộng của nàng ta giống như ác mộng không nhiều lắm. Vừa sạch sẽ vừa nhanh gọn, nàng ta có thể an tâm hoàn toàn biến đổi. Chỉ cần miệng biến mất, đến lúc đó có thể giết chết tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ác mộng. Ngay sau đó, Lâm Thành giả bộ ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, nhìn nữ nhân và nói. Sao lại nhanh như vậy? Người có thể kiên trì thêm một chút hay không? Bây giờ không nên ngủ. Ta buồn ngủ quá, cảm giác chịu không nổi nữa. Mí mắt nữ nhân mở rồi lại khép, tinh thần vô cùng uể oải. Kỹ thuật diễn xuất này không đi làm diễn viên quả thực đáng tiếc mà. Bây giờ người có buồn ngủ cũng không được ngủ. Vì lý do an toàn, ta còn cần chuẩn bị một số thứ. Ác mộng, các người đợi ta ở đây. Lâm Thành nói. Ta đi cùng người. Ác mộng lơ lửng trong không trung một lát, luôn ở bên cạnh Lâm Thành, hiển nhiên là nó rất sợ nhân yêu. Dù gì, đây cũng là nhân yêu tiếng tăm lẫy lừng. Được rồi. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Để ác mộng ở đây, một lát tên này sợ hãi để lộ thì sẽ khó đối phó với nhân yêu. Nếu nhân yêu biết mình đã bại lộ thì nhất định sẽ chạy trốn hoặc là giết người bịt miệng. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt, lựa chọn tin tưởng đại ma đầu, chuẩn bị một con rắn lục xích đỏ cũng không mất nhiều thời gian. Mặc kệ có ích hay không, đến lúc đó thả ra thử xem sẽ biết. Người nhanh lên, ta lo mình không trụ được bao lâu nữa. Nếu ta ngủ thiếp đi và bị vô diện nữ khống chế, ta không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa. Người thiếu nữ đột nhiên nghiêm nghị nói. Được rồi. Lâm Thành biết người thiếu nữ đang đe dọa hắn, nhìn như không có vấn đề gì. Nhưng thực tế là nói cho Lâm Thành biết, nếu đến muộn thì có thể Chu Hình và Lý Vệ Kiệt sẽ chết. Có điều, à ta muốn lợi dụng Lâm Thành nên chắc chắn sẽ không ra tay với Chu Hình và Lý Vệ Kiệt trong lúc này. Lý Vệ Kiệt bên cạnh vì không để cho nhân yêu nói chuyện, hắn ta mặt dày ôm lấy nhân yêu, sau đó nói đùa. Sư tỷ, tỷ cẩn thận một chút. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Chu Hình nói, sau đó lại dẫn ác mộng rời đi. Lần này, Lâm Thành đi thẳng đến vùng ngoại ô thành phố Sơn Thạch. Chỉ ở các vùng ngoại ô mới có thể tìm thấy rắn lục xích đỏ. Loại rắn độc này nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Đặc biệt đi tìm, Lâm Thành cũng không dám đảm bảo có thể tìm thấy trong thời gian ngắn. Dù sao, rắn lục xích đỏ cũng không phải do hắn nuôi, nên chỉ có thể đến vùng ngoại ô thử vận may. Ở vùng ngoại ô có rất nhiều nông dân trồng hoa màu, thân cây ngô chất đống ngoài bờ ruộng. Rắn lục xích đỏ thường thích tới lui ở những nơi như vậy. Sau 30 phút, Lâm Thành ra khỏi thành phố và đến một thôn xóm ở ngoại ô. Thôn xóm ở đây không giống như ở trong núi, nhà nhà ở đây đều là nhà lầu. Trang thiết bị trong nhà không kém chút nào so với ở thành phố, thậm chí còn tốt hơn, diện tích cũng rộng rãi hơn. Đường xi măng thông đến từng nhà và có rất nhiều xe đậu. Bây giờ, về cơ bản, mỗi hộ nông dân đều có xe con và điều này đã trở thành tiêu chuẩn. Vào ban đêm, hộ nông dân phân bố rất xa, nhà nhà đều thắp điện, lúng đốm như bầu trời đêm sáng chói, đẹp đẽ vô cùng. Ở nông thôn có rất nhiều đất và ruộng lúa. Lâm Thành dạo một vòng ở bên ngoài, nhìn thấy có rất nhiều thân cây ngô được chất thành đống, nhưng ở bên dưới cũng không có rắn lục xích đỏ. Người tìm kiếm thứ gì đó? Ác mộng trốn trong quần áo Lâm Thành thắc mắc hỏi. Từ khi Lâm Thành đến đây, nó đã nhận thấy Lâm Thành đang tìm thứ gì đó dưới thân cây ngô. Người cũng giúp ta tìm xem, chính là loại rắn độc trước kia ta đã giết chết bên dòng suối nhỏ, nó có thể đối phó với nhân yêu. Không thể nào. Ác mộng có chút khó tin, nhân yêu đáng sợ như vậy sẽ sợ một con rắn độc sao? Nhưng nó vẫn chui ra giúp Lâm Thành cùng tìm kiếm. Có thêm ác mộng, tốc độ tìm kiếm của hai người nhanh hơn rất nhiều. Sột soạt, sột soạt. Đúng lúc này, Lâm Thành đi ngang qua một đám cỏ dại rậm rạp. Đột nhiên có một con rắn dài mảnh mai, màu sắc sặc sỡ bò ra. Nó giống như con chim non bị hoảng sợ, không hề dừng lại, bỏ thẳng đến khu vườn sau nhà của một hộ nông dân. Nhanh, bắt lấy nó! Lâm Thành vui mừng, vội vàng gọi ác mộng cùng xông tới. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt con rắn lục xích đỏ và giẫm lên. Bẹp, bẹp! Con rắn lục xích đỏ rẽ rụa, sau đó nằm trên mặt đất và ngoe nguẩy cái đuôi một cách yếu ớt. Bị người giẫm chết rồi, không thể nhẹ hơn chút sao? Còn mẹ nó, ta đâu có dùng sức. Lâm Thành thốt lên một câu chửi thề, vô cùng bực tức. Chân của hắn quả thực là tạo nghiệp, không biết đã giẫm chết biết bao nhiêu sinh vật. Đáng giận nhất là giẫm chết hai con mẫu cổ. Nếu không phải giữ lại chân để đi lại, hắn thật sự muốn chặt đứt. Chờ đã, người nhìn xem, trong cái lỗ kia có hai con đang quấn trong đó. Bỗng nhiên ác mộng chợt lên tiếng. Lâm Thành ngẩng đầu nhìn lên, đó đâu phải là cái lỗ mà là một ván phẳng làm bằng xi măng và sắt thép của nhà người ta. Loại ván phẳng này có bốn lỗ thông nhau, được dùng để lót sàn, nhưng bây giờ đã bị loại bỏ. Hầu hết các ngôi nhà đều không còn sử dụng ván phẳng này nữa. Không tốt và dễ bị nứt, dùng lót mái còn có thể bị dột. Không ngờ nhà này vẫn còn dùng, hơn nữa quả thực dễ tìm được rắn ở lỗ ván. Bên trong chính là nơi cư trú tự nhiên. Hai con rắn này cũng đều là rắn lục xích đỏ, hiển nhiên là đang giao phối và quấn vào nhau như kẹo thèo lèo. Một phần cơ thể con rắn nằm trong lỗ trên tấm ván, phần còn lại được treo bên ngoài, cách mặt đất 4 mét. Độ cao này chẳng là gì đối với Lâm Thành và ác mộng. Người ở chỗ này đợi ta, lát nữa có người đi ra, không chừng sẽ bị dọa sợ chết khiếp khi nhìn thấy người. Lâm Thành nhìn ác mộng nói. Tên này là một đám năng lượng màu xanh lục, rất nổi bật trong đêm tối, lỡ như bị nhìn thấy, đến lúc đó lại phiền phức. Tức thì, Lâm Thành đi khẽ đến vách nhà. Tường cao 3 mét, dễ dàng nhảy qua. Đúng lúc này, chú chó chăn cừu đực màu đen đang nằm trên cây cảnh nhào tới. Nhe răng trợn mắt, khí chất hung dữ, với khí thế không xé xác Lâm Thành thì không thôi. Nằm xuống. Lâm Thành khẽ quát, thì khí màu đen trên người toát ra. Vù, vù, vù. Chó chăn cừu đực khẽ kêu lên, cụp đuôi run rẩy lùi về sau. Khí thế thẳng tiến không lùi, không thể cản nổi ban nãy, biến mất trong nháy mắt. Tiểu Hắc, người ở ngoài đó kêu gì vậy? Đừng kêu nữa! Bên cửa sổ đột nhiên có tiếng phụ nữ truyền đến. Lâm Thành nhìn lại, đây không phải là lớp trưởng Bích Vân Đào Tử của lớp hắn sao? Nhà của Bích Vân Đào Tử Đa Cảm ở đây, nhưng Lâm Thành không ngốc đến mức gọi Bích Vân Đào Tử. Lát nữa bị coi là kẻ trộm vặt sẽ rất khó xử. Vù, vù, vù. Chó chăn cừu Đức cụp đuôi liên tục lùi về sau, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên hoảng sợ. Cuối cùng, nó lùi về dưới cây cảnh ban nãy, hai mắt nhìn chăm chú vào Lâm Thành và run lẩy bẩy. Phiền chết đi được! Bích Vân Đào Tử bật dậy khỏi giường, sau đó mở cửa bước đến bên cạnh chó chăn cừu Đức. Lâm Thành đứng trong tối, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn rõ mồn một, Bích Vân Đào Tử lại không mặc đồ lót. Khu rừng đen rậm rạp hòa quyện hoàn toàn vào đêm tối. Trên ngực mặc một chiếc áo lót ren vô cùng quyến rũ. Trong sách quả nhiên nói không sai, phụ nữ đều thích khỏa thân khi ngủ. Đến chiếc quần an toàn cũng không mặc, đã chạy ra ngoài. Chắc là không có ai ở nhà và nàng ta cũng không ngờ Lâm Thành sẽ ở trong sân. Lâm Thành nuốt nước miếng, hắn cũng là cương thi bình thường, nhìn thấy phụ nữ hiển nhiên cũng sẽ có phản ứng. Lập tức đè nén tà niệm, niệm tĩnh tâm quyết. Sau đó đợi Bích Vân Đào Tử vỗ về chó chăn cừu Đức và trở về phòng, hắn mới từ trong túi bước ra. Nhìn hai con rắn lục xích đỏ ở miệng ván, Lâm Thành nhún người nhảy lên. Vụt, nhảy lên không trung cao 4 mét, tóm lấy đuôi của hai con rắn và kéo chúng xuống.